Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 49, không bao giờ phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự cố với 52, Quinn nhận ra rằng mặc dù anh đã có được rất nhiều sức mạnh so với trước đây, vẫn còn nhiều người khác mà anh không đủ mạnh để chiến đấu chống lại. Mặc dù Momo rất mạnh trong nhóm 52, nhưng anh ấy không ở gần những cấp độ mạnh nhất. Có nhiều cấp độ cao hơn và thậm chí cả những nguyên bản có sức mạnh không thể đo lường được. Ngay cả trong số những học viên năm nhất cũng có những người mạnh mẽ, bao gồm cả người bạn tốt của anh ấy là Vorden và Erin. Nếu Quinn muốn đạt được trình độ của họ, anh ấy cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Cách dễ nhất để anh ta trở nên mạnh mẽ hơn là tiêu thụ càng nhiều loại máu khác nhau càng tốt, nhưng có một vấn đề lớn. Sau cái chết của Brandon và sự cố 52, an ninh xung quanh học viện được thắt chặt hơn bao giờ hết. Nhiều binh lính đã được cử đi tuần tra và có vẻ như họ đang để mắt đến mọi người. Quinn nên hạn chế hành động lại. Điều đó khiến anh ta có một lựa chọn khác, để cải thiện kỹ năng chiến đấu. Quinn vẫn chưa học được hai kỹ năng, nhưng chỉ học chúng thôi là chưa đủ. Sau khi xem Vorden, anh ấy nhận ra rằng mình cũng cần học cách sử dụng chúng, vì vậy anh ấy cần có kinh nghiệm. Này, tôi sẽ đi vào thị trấn để lấy một số nhu yếu phẩm, cậu có muốn đi cùng không? Vorden hỏi. Quinn ngập ngừng một lúc. Ban đầu, anh định gặp Layla để tập đòn búa, nhưng đồng thời, anh đã không thư giãn trong một thời gian dài. Ở trường cũ, Quinn chưa bao giờ kết bạn và là kiểu người cô độc, nhưng bây giờ là cơ hội để ra ngoài và vui chơi. Một ngày sẽ không sao, phải không? Ừ, chắc chắn tôi sẽ đi cùng. Quinn trả lời. Còn cậu thì sao Peter? Vorden hỏi. Peter đã tránh mặt hai người họ một thời gian, nhưng vì họ là bạn cùng phòng nên điều đó gần như là không thể. Anh ấy vẫn cảm thấy tồi tệ về toàn bộ tình huống, nhưng cuối cùng đã quyết định. Anh ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như thế nữa. Ừ, tôi cũng sẽ đi. Ba người họ sau đó tiếp tục đi vào thị trấn. Họ lấy một ít thức ăn, xem một bộ phim và cười sảng khoái, nhưng khi họ ra ngoài, Peter phát hiện ra một nhóm học viên năm nhất cấp cao mà anh đã gặp trước đây. Họ cũng chính là những người mà Peter đã đi chơi cùng ở canteen. Khi Peter giao tiếp bằng mắt với cả nhóm, họ đã ra hiệu cho anh ấy rằng họ muốn nói chuyện. Này các cậu! Tôi vừa nhớ ra rằng tôi đã hứa sẽ gặp một vài người trong trường tối nay. Peter nói, thật tuyệt khi đi chơi với các cậu, nhưng tôi sẽ gặp cậu khi quay lại ký túc xá. Vorden nhìn Quinn, nhận ra rằng cả hai đều cho rằng những lời của Peter nghe có vẻ đáng ngờ. Vorden nói, này Peter, nếu có chuyện gì không ổn thì hãy nói với tôi sẽ giúp cậu. Không, tôi không sao cả, tôi thực sự có một vài người bạn tốt, tôi phải đi đây, tạm biệt các bạn. Peter nói khi anh rời khỏi tầm nhìn của hai người kia. Dù thế nào Peter cũng không muốn sự cố như lần trước xảy ra. Anh ấy sẽ tự giải quyết mọi việc. Vorden rất mạnh, nhưng từ trận chiến lần trước, rõ ràng Vorden không đủ mạnh để xử lý những năm trên, và Peter biết họ là kẻ đứng sau mọi chuyện. Peter cuối cùng cũng rẽ vào một góc phố nơi năm học viên năm nhất đang kiên nhẫn chờ đợi. Khá lâu rồi đấy, học viên đứng trước nhóm có một vết sẹo trên cằm và tên của anh ta là Ơ. Anh ta là thủ lĩnh của nhóm năm nhất trực thuộc băng đảng của Momo. Rồi đột nhiên Ơ lao tới và tóm lấy Peter, ném anh ta vào tường. Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vào ngày hôm trước vậy, gọi cho giáo viên sao? Ơ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Momo và những người khác đang gây khó dễ cho bọn tao vì mày đấy. Sau đó, anh ta đấm vào bụng Peter khiến anh quỳ xuống và ngã xuống đất. Tại sao bọn tao phải là những người bị trừng phạt? Tất cả là lỗi của mày. Ơ chạy đến và đá vào bụng Peter một lần nữa. Cú đá rất mạnh và cơ thể của Peter bắt đầu run rẩy. Anh cảm thấy như bất cứ lúc nào anh cũng có thể nôn ra cây kem mà anh vừa ăn với hai người kia. Ơ bước tới chỗ Peter và cúi xuống nắm lấy tay anh. Anh ta nắm một ngón tay của Peter và bẻ nó thật mạnh và nhanh cùng lúc với một tiếng hét vang lên. Cái quái gì thế, bịt miệng tên khốn này lại đi. Một trong những học viên sau đó đã xé một phần áo sơ mi của mình và nhét vào miệng Peter. Bây giờ bọn tao có một công việc khác cho mày Peter, và tốt hơn hết là mày nên làm ngay lúc, mày hiểu chứ? Chỉ cần gật đầu nếu mày đồng ý, sau đó Peter lắc đầu. Anh ta đã quyết định rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ phản bội Vorden hay Quinn nữa. Cái gì, mày đang từ chối sao? Peter sau đó gật đầu đưa ra câu trả lời của mình cho Ơ. Tĩnh mạch ở một bên đầu của Ơ hiện đang nổi lên khi cơn giận dữ bên trong anh ngày càng lớn. Một học viên năm nhất thấp kém dám chống lại anh ta, một học viên cấp 4 đang làm việc cho người khác. đây không phải là cuộc sống mà hắn mong đợi ở học viện và hắn cần phải trút giận bằng cách nào đó. Ơ ngay lập tức nắm lấy các ngón tay của Peter và bắt đầu bẻ từng cái một. Mỗi lần làm gãy một ngón tay, hắn đều hỏi Peter xem anh ấy có sẵn lòng giúp họ không nhưng lần nào Peter cũng lắc đầu. Cuối cùng, cả 5 ngón tay của Peter đều bị bẻ gãy và Peter vẫn chưa đồng ý với yêu cầu của họ. Này Jerry, qua đây. Ơ hét lên, một trong những học viên nam nhất đứng đằng sau Jerry bước tới và quỳ xuống. Làm việc của cậu đi Jerry. Sau đó, Jerry đặt tay mình lên tay Peter, và dần dần một cảm giác ấm áp được cảm nhận và xương ở các ngón tay của Peter bắt đầu hình thành. Anh ấy đã cải tạo lại những gì ơ đã làm và tay của Peter đã được chữa lành. Sau đó, một nụ cười lớn trên khuôn mặt của ơ có thể được nhìn thấy. Anh ta nắm lấy các ngón tay của Peter một lần nữa và lặp đi lặp lại quá trình này. Cuối cùng, sau một giờ trôi qua vì đau đớn, hủy hoại và chữa lành cho Peter. Tâm trí của Peter đã đầu hàng. Anh không còn muốn cảm nhận nỗi đau nữa và gật đầu đồng ý với yêu cầu của họ. Tốt, thấy chưa, nếu mày làm điều đó ngay từ đầu, chúng ta sẽ không phải trải qua tất cả những điều này, ơ nói. Lần này, tốt hơn hết là mày nên làm đúng và đảm bảo không liên lụy đến bất kỳ ai, cách chương.